Đại Tụng Sư, chương 87, trợ nhân vi nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 87, trợ nhân vi nhạc, editor, Luna Oang giúp người chỉ vì vui. Bằng một thân khí lực này của bọn hắn, người có thể đánh thắng được ai? Đỗ Cửu Ngôn nói, chạy đến là chặt mất. Ngân Thủ giờ khóc giờ cười. Cửu ca, mỗi ngày ngươi luyện công, liền vì chạy trốn, không nên xem thường chạy trốn, không thể làm thiên hạ vô địch, chạy trốn chính là bùa hộ mệnh tốt nhất. Đỗ Cửu Ngôn dứt lời, bên kia Lưu Đức Sinh bỗng nhiên quơ đao chạy đến chỗ Lưu Đại Toàn. Lưu Đại Toàn đứng không nhúc nhích, tùy ý Lưu Đức Sinh gác đao trên cổ mình. Trong đám người xôn xao, nổ tung oa, đao sáng loáng ở trong tay hai phe, sau một khắc sẽ giết nhau. Đức Sinh, Lưu Đại Toàn nói, ngươi không nên khăng khăng một mực, dù là ngày hôm nay ngươi giết, ta không có khả năng đồng ý, ta không có khả năng hại các huynh đệ. Lưu Đức Sinh nhe răng trợn mắt, nhất phó bất cứ giá nào. Vậy phân nhà, mỏ này có phân nửa của ta, có phải người liên lạc với bên kia hay không? Sắc mặt của Lưu Đại Toàn trầm xuống. Lưu Đức Sinh trả lời, phải, chỉ cần ngươi gật đầu, người của bọn họ lập tức liền đến vận chuyển hàng hóa đi. 1.000 lượng hoàng kim chính là của chúng ta. Ta không muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi chặt đứt cơ hội phát tài của các huynh đệ. Đáng chết, hồ đồ, Lưu Đại Toàn, bọn họ chờ chúng ta tự giết lẫn nhau xong. Ngư ông đắc lợi, tất cả mọi người dừng tay. Hãy nghe ta nói, Lưu Đại Toàn nói, người bên kia khẳng định chờ ở một nơi bí mật gần đó. Các ngươi 1.000.000 lần không nên vọng động. Lưu Đức Sinh phất tay hô, bớt nghe hắn nói lời vô ích, trói bọn họ lại, người bên này của hắn gấp 2 lần bên kia. Dứt lời, mọi người cùng nhau vọt tới. Thời gian nháy con mắt, người của hai bên chiến đấu cũng bất quá uống cạn chun trà, thắng bại đã phân. Lưu Đại Toàn cùng với 10 mấy huynh đệ của hắn bị bắt, ném bọn hắn vào giếng mỏ. Lưu Đức Sinh dùng sống dao vỗ mặt Lưu Đại Toàn. Bây giờ là ta làm chủ, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Lưu Đại Toàn vừa giận vừa gấp, chừng Lưu Đức Sinh, bị hai người kéo đến giếng mỏ. Tất cả mọi người hãy nghe ta nói. Lưu Đức Sinh hô, dù là Quế Vương muốn mỏ của chúng ta, ở đây cũng không phải Quảng Tây hắn dám đến đoạt sao. Các huynh đệ của hắn cùng kêu to, chấm, không dám, do đó, tiền nên kiếm chúng ta cứ kiếm. Lưu Đức Sinh nói, các huynh đệ, khai thác mỏ, mọi người cực kỳ hưng phấn, phảng phất đã thấy 1.000 lượng hoàng kim ở trước mắt. Gì, ba người vừa rồi ở bên cạnh xem náo nhiệt đâu, có người kỳ quái tìm chung quanh. Hắn vừa rõ ràng thấy có 3 người đứng ở chỗ này. Thế nào chớp mắt một cái, đã không thấy tăm hơi. Lẽ nào nhìn lầm rồi? Cửu ca, Ngân Thủ và Thái Trác Như, theo Đỗ Cửu Ngôn thừa dịp hỗn loạn, trốn vào trong đống phế mỏ phía sau giếng mỏ. Làm sao bây giờ? Chúng ta là ly khai, hay cứu Lưu Đại Toàn? Đỗ Cửu Ngôn nhìn chằm chằm Lưu Đại Toàn và huynh đệ của hắn lục tục đưa vào trong giếng mỏ. Nói, vì an toàn quốc gia, chúng ta phải cứu Lưu Đại Toàn. Ngân Thủ và Thái Trác Như cùng nhau lộ ra biểu tình không tin. Đại nghĩa quốc gia, ngươi? Thái Trác Như bật cười. Đỗ Cửu Ngôn đại nghĩa lăng nhiên nói, chưa nghe nói sao, Lưu Đức Sinh muốn giao dịch với Quế Vương. Quế Vương cư nhiên tới nơi này mua thiết, phía sau nhất định có âm mưu. Nói không chừng Quế Vương sẽ coi đây là đột phá khẩu, trực tiếp chiếm lĩnh Bảo Khánh. Chúng ta làm sao có thể ngồi yên không để ý đến được? Bội phục, Thái Trác Như giả ý bội phục. Cửu Ngôn đại nghĩa, Đỗ Cửu Ngôn phất phất tay. Đây là bổn phận bách tính Đại Chu nên làm. Nên làm mà, bú quét, com, nếu không phải không được phép. Thái Trác Như muốn phình bụng cười to. Chuyện Đỗ Cửu Ngôn đại nghĩa vì nước vì nhà, hắn không có khả năng tin. Nếu nàng làm vậy thì chỉ có một lý do, đó chính là nàng nhìn thấy có cơ hội lợi dụng, có thể có lợi. Cửu ca, Ngân Thủ kéo kéo y phục của Đỗ Cửu Ngôn, đè thanh âm ghé vào bên tai nàng. Nói, người khoác lác có chút hơi quá. Đỗ Cửu Ngôn di một tiếng. Phải không? Vậy lần sau ta chút ý hơn. Ngân Thủ gật đầu. Hỏi, vậy bây giờ làm như thế nào? Đánh nhau à? Đỗ Cửu Ngôn vén tay áo lên. Vén trường bào lên nhét vào bên hông. Ngân Thủ kéo nàng một cái. Cửu ca, người xác định. Thái Trác Như cũng sợ hãi nhìn nàng. Lúng túng nói, ta không biết võ công, ta cũng vậy. Ngân Thủ là thân thủ linh hoạt, nhưng sức chiến đấu vẫn là rất yếu. Đỗ Cửu Ngôn phất tay nói, một mình ta đi đánh. Các ngươi ở nơi này, chờ ta tới tìm các ngươi. Nàng dứt lời, người linh hoạt leo lên chảy đá, thả người nhảy, tiêu thất ở trong tầm mắt. Cửu ca, lời của Ngân Thủ còn chưa nói hết. Hắn thở dài nhìn Thái Trác Như. Làm sao bây giờ? Thái Trác Như nhìn chằm chằm thợ mỏ đang làm việc cách đó không xa. Thấp giọng nói, chúng ta ở chỗ này chờ. Cửu Ngôn nói hắn có thể. Vậy nhất định có thể. Oa, Ngân Thủ kinh thán. Cảm tạ ngươi tín nhiệm cửu ca chúng ta như vậy. Thái Trác Như cũng là sửng sờ. Tiện đà bật cười. Trong giếng mỏ, Lưu Đại Toàn và mười mấy huynh đệ bị trói thành bánh quai treo, nhét vào trong vũng bùn. Tức giận ô oa kêu loạn. Tên gãy răng nói, Toàn ca, Lưu Đức Sinh tiểu tử này vong ân phụ nghĩa, chờ ra ngoài, ta nhất định băm hắn cho chó ăn. Ra ngoài, người có thể ra ngoài mới nói đi. Toàn ca, người suy nghĩ một ít biện pháp. Làm sao bây giờ? Lưu Đại Toàn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn cũng không có cách nào. Người bị trói căn bản không động được, huống chi còn bị nhốt ở đây. Hắn khổ cực nhiều năm như vậy, sợ rằng thực sự sắp trở thành vật trong tay Quế Vương. Lưu Đức Sinh tên ngu xuẩn này. Không đúng a, Toàn ca. Bỗng nhiên có người nói, lúc chúng ta xuống, ba người kia cũng theo. Sau đó chạy rồi sao? Vừa rồi loạn tao tao, bọn họ không ai chú ý ba người kia. Bây giờ nghĩ đến, thật đúng là, đừng suy nghĩ, dù là bọn họ còn ở thì thế nào? Chẳng lẽ còn cứu chúng ta sao? Dù là muốn cứu, bọn họ cũng không có bản sự này. Tên gãy răng nói, Lưu Đại Toàn trả lời, không có quan hệ đến bọn họ, không nên dính dáng người không liên hệ. Bọn họ chết ở chỗ này coi như là chết có ý nghĩa, cũng không oan khuất. Nhưng liên lụy đến mấy ngoại nhân, thật là quá đáng. Tên gãy răng tép miệng, nhỏ giọng nói, bên ngoài không nghe được. Không có việc gì. Trong giếng mỏ, nước như châu tích tích rơi vào vũng nước. Có con chuột lưu loát nhảy qua trên người bọn họ, theo sắc trời càng ngày càng mờ. Đến lỗ thông hơi duy nhất cũng mất sáng. Trong giếng mỏ đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà giờ khắc này trên mặt đất, đèn dầu bò bóc khỏi đặc, bốn phía đèn đuốc chiếu sáng trưng. Mọi người dưới sự chỉ huy và kích động của Lưu Đức Sinh, đổ mồ hôi như mưa, nhiệt tình mười phần. Phải biết rằng, 1000 lượng hoàng kim a, bọn họ đều có thể phát tài. Ăn cơm, một tiếng la từ phòng bếp truyền đến, đều tới dùng cơm đi. Thanh âm này có chút bất đồng với bình thường. Có người hỏi, đông qua dưa gang, hôm nay thanh âm của ngươi sao giống nữ nhân thế? Đông qua đại ca ở phía sau. Một thiếu niên gầy teo một tay cầm thùng canh đi qua. Vừa để xuống mặt đất, một giọt cũng không bị đổ ra ngoài. Mau đến, ta đây phải mang nhiều thức ăn đến. Không nhìn ra, người này ốm như thế, lại còn có khí lực to. Người nói chuyện tiến lên, cũng thử một tay nhấc thùng canh. Sau đó ai u một tiếng, để dưới đất, dẫn đến một đống cười nhạo hắn. Đến một tiểu hài tử cũng không bằng. Có người không phục, bắt đầu đề cập, nhưng một điểm đều không thoải mái. Thùng nước kia phân lượng có thể a, tiểu tử kia đến từ đâu? Trước đây chưa thấy qua a. Lưu Đức Sinh vừa lau mồ hôi, vừa đi tới, hỏi, làm sao vậy, tiểu tử gì? Có người nhìn niên thiếu hai tay cầm thùng gỗ. Tiểu tử kia, cũng không biết tới khi nào, mỗi tay một thừng, nhấc cực vững. Lưu Đức Sinh cau mày đánh giá niên thiếu, chờ người đến gần, hắn quát hỏi, Ngươi là người dưới tay người nào? Đông qua đâu? Hắn ở phía sau xào rau. Ta là chất nhi hắn. Giúp 2 ngày rồi. Hắn nói ngày mai hắn phải xuống núi 2 ngày. Gọi ta đến thay ca. Niên thiếu đặt 2 thùng cơm nước xuống đất. Lau một hôi một cái cười nói. Mọi người ăn cơm đi. Lúc nói chuyện, nàng lại đi đến chủ phòng. Một lát sau lấy chén đũa lên. Bú quét, com, Lưu Đức Sinh lo lắng đi theo chủ phòng. Liền thấy Đông Qua đứng ở bên bếp uống ngụm nước lớn. Miệng chén lớn chừng bát to. Nửa bên mặt bị che lại. Chủ phòng vừa nhìn cũng biết là Đông Qua. Ăn cơm, Lưu Đức Sinh không cảm thấy Quế Vương sẽ tới nơi này. Nhưng là lại sợ Lưu Đại Toàn âm thầm xử trá. Lưu Đại Toàn có thể lăn lộn cho tới tình trạng hôm nay. Không phải kẻ ngu. Đức Sinh ca, ăn cơm đi. Có người đưa một chén lớn cho Lưu Đức Sinh. Hắn ngồi ở trong đình. Há to mồm ăn. Mọi người cũng đều là top 5 top 3 cầm chén. Cười cười nói nói. Không lâu sau cơm nước sạch sẽ. Tiểu tử, ăn no xong mọi người như thường lệ đi nghỉ ngơi một chén trà nhỏ. Mọi người buồn chán đánh giá niên thiếu đưa cơm. Đánh giá từ trên xuống dưới. Năm nay mấy tuổi? Niên thiếu trả lời. 19. Không nhìn ra à, ta tưởng 13 tuổi nữa kìa. Nam nhân ha ha cười. Ngữ khí chọc người khác cũng theo cười. Rõ ràng không có gì buồn cười. Mọi người lại cười tiền phủ hậu ngưỡng. Ăn cơm đều không trận nổi miệng ngươi. Phiền. Niên thiếu ngưng mi nhìn người cười. Người nọ ngẩn ra, đứng lên, thân cao mã đại cường tráng hữu lực, bước đến trước mặt thiếu niên, nghiêm nghiêm thật thật che thiếu niên lại, hệt như thỏ, còn có thể cắn người phải không? Mọi người lại cười, người nọ càng thêm đắc ý, cảm thấy bất quá nghiện. Bỗng nhiên đưa tay qua, sờ mặt của niên thiếu, trong tiếng cười lớn liên tiếp, chợt nghe một tiếng kêu như giết lợn, ngao. Mọi người trong nháy mắt dừng lại, nhìn chỗ phát ra thanh âm, chỉ thấy niên thiếu nắm tay của đồng bạn, ghì xuống, đầu gối đập hạ bộ, không đợi trong tay lẽ bẻ thì lại thét to, phịch một tiếng, người người cao mã đại ngã ở trên gò đá cao thấp không bằng phẳng. Sau một khắc cả người là máu, không biết sống chết thế nào nhắm mắt lại, không có thanh âm bốn phía đều biến mất. Một màn này mọi người không phải là chưa thấy qua, mà là thật không ngờ giờ này khắc này gặp được, mà người xuất thủ là một niên thiếu cực ốm. Vô liêm sỉ, Lưu Đức Sinh phản ứng đầu tiên, ném chén trong tay, chỉ vào thiếu niên nói, lại dám động thủ đả thương người. Chói hắn lại, không có cùng lên, chỉ lên 3 người, vây bắt chung quanh niên thiếu. Niên thiếu xoa xoa tay, cười lạnh nói. Vốn có không muốn động thủ, nhưng chỉ bằng đức hạnh này của các ngươi, không đánh một trận, khí của ta không thuận. Lúc nói chuyện, chân của niên thiếu chấm đất, người nhảy lên một cái, giống như chim ưng, bay lên, không đợi đối thủ xác định vị trí hắn hạ thủ. Hắn đã trở mình, một cước đá vào hốc mắt một người gần nhất, vừa ngoan vừa chuẩn, người nọ che mắt, đau kêu một tiếng, ngã xuống đất gào khóc hét to. Tiểu tử này, nhất định là gian tế. Mọi người vừa nhìn tiểu thiếu niên không phải vai đơn giản. Nhất thời cùng lên, mười mấy người vây niên thiếu vào giữa. Có người thậm chí cầm công cụ ở trong tay. Tư thế muốn băm niên thiếu. Ngươi là người nào? Lưu Đức Sinh quát hỏi. Niên thiếu xả được chút giận. Đánh giá hắn, nhướng mày nói. Muốn biết ra ra tên gì? Không vội, người đếm tới 10. Liền trả lời, Lưu Đức Sinh phi một cái. Lời nói ngoài, giúp người làm niềm vui là không thể nào. Ha ha, nói, ta hựu lấy đặt tiền ly xí. Nhìn xong nhớ kỹ đoạt hắc. Cách chương.